Khắc cốt cương thi ma ma. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết mưa sẽ kéo dài bao lâu nữa. Thiệu Thần ngồi xuống tại chỗ. Anh cầm một cành cây nhỏ trong tay canh chừng đống lửa mà không nói gì. Minh Vi đã quen với sự im lặng của anh. Cô cởi áo mưa ra. Nhìn quanh không biết nên đặt ở đâu. Thiệu Thần thấy vẻ bối rối của cô. Nói, đặt xuống đất đi. Ý nghĩ đầu tiên của Minh Vi là sợ làm bẩn áo. Nhưng sau đó cô nghĩ lại. Trong hoàn cảnh này thì có cần thiết phải giữ cho sạch sẽ không? Chỉ là chuyện nhỏ, cô đặt áo mưa xuống và cũng ngồi xuống cạnh đống lửa. Đôi giày và tất của cô đã bị ướt, khiến chân rất khó chịu, không thể chịu nổi nữa. Cô cởi giày leo núi và tất ra, tìm được một cành cây khô gần đó, treo tất lên để hong khô trước lửa. Dưới đất có một hòn đá tròn, bằng phẳng. Cô dùng để đặt chân lên cho đỡ lạnh. Chiếc áo khoác của Thiệu Thần chống nước. Anh chỉ cần rũ vài lần là khô. Bên trong, anh mặc một chiếc áo phông trắng trơn. Không có họa tiết hay dấu vết gì. Đơn giản và gọn gàng như con người anh. Bão vẫn đang đổ mưa như chút nước. Ngôi nhà gỗ tồi tàn như thể sắp bị đánh sập. Ánh lửa nhấp nháy soi rõ khuôn mặt trầm lặng của anh. Dù đang ở trong hoàn cảnh này, anh vẫn điềm tĩnh, không một chút lo lắng hay hoảng hốt. Minh Vi ngồi đó ngơ ngác xoay tròn cành cây, đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy ở chân. Cô cúi xuống nhìn và ngay lập tức hoảng hồn, hét lên và nhảy dựng. A, một con nhện to bằng lòng bàn tay đang bò trên chân cô. Cô không thể tin được một thứ đáng sợ như vậy lại có thể bò lên người mình. Trong khoảnh khắc, cả người cô nổi da gà, tóc tai như muốn dựng đứng lên. Thiệu Thần đứng dậy, giẫm chết con nhện và đá nó vào góc xa. Minh Vi vẫn chưa hoàn hồn, cô thở hổn hển, đứng cứng đờ tại chỗ. Sợ hãi chưa kịp tan biến, cơn giận không rõ từ đâu ập đến. Cô bước nhanh ra cửa, khoanh tay đứng đó hậm hực. Thiệu Thần hơi muốn cười nhưng không nói gì. Anh nhặt lấy cành cây khô bị rơi, tiếp tục hong khô tất cho cô. Một lúc sau, anh nói, tất của em khô rồi. Minh Vi cau mày, mặt mày cau có đi lại gần, rồi ngồi phịch xuống. Cô định đi tất nhưng chân cô giờ đã bẩn, bùn đen bám dính vào lòng bàn chân, phủi mãi cũng không sạch. Cô càng lúc càng bực bội, tự giận mình, nhặt một viên đá nhỏ dưới đất và ném mạnh ra ngoài cửa. Trời gì mà khó chịu, nhện gì mà đáng sợ, đúng là phiền phức. Thiệu Thần chỉ mỉm cười, ánh mắt ẩn sau bóng tối. Anh lắc đầu và cúi xuống cởi chiếc áo phông, rồi anh nói với cô, đưa chân cho tôi, mưa quá lớn. Minh Vi không nghe rõ anh nói gì. Thiệu Thần nghiêng người về phía trước, anh nắm lấy cổ chân cô và kéo đến gần đầu gối mình. Dùng áo phông lau sạch lòng bàn chân cô. Minh Vi cắn chặt môi dưới. Vì chân được nâng lên, người cô hơi ngả về phía sau. Tay chống xuống đất, nhìn anh làm việc mà trong đầu trống rỗng. Anh không có bất kỳ biểu cảm hay ý đồ nào, chỉ đơn giản là muốn giúp cô lau sạch bùn bẩn. Cành củi trong đống lửa phát ra tiếng lách tách. Khuôn mặt gầy gò của anh càng thêm sâu thẳm trong ánh sáng mờ ảo. Đôi vai rộng và thẳng, cánh tay rõ nét, gân guốc và săn chắc. Anh như một bức tượng đá bị lãng quên, đứng lặng lẽ trong thung lũng. Hàng trăm, hàng ngàn năm, Minh Vi ngẩn ngơ nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác buồn bã. Sự bực bội và rối loạn dần lắng xuống. Lúc ở cạnh anh, cô luôn thấy bình yên một cách kỳ lạ. Nếu có thể ở bên anh mãi, thì thật tốt biết bao. Minh Vi không muốn mưa tạnh, cô nhìn anh, muốn khắc ghi hình ảnh này vào trái tim, không thể quên, không bao giờ quên được. Đêm mưa thế này, ngôi nhà gỗ cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt, mùi ẩm ướt xung quanh. Anh ngồi bên đống lửa với vẻ mặt chăm chú. Minh Vi biết mình sẽ nhớ mãi. Anh, cô nhẹ giọng lên tiếng, nói được một từ nhưng không biết nói tiếp thế nào. Thiệu Thần ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau trong một giây, hai giây, ba giây, rồi anh lại cúi xuống. Anh nhanh chóng lau sạch chân cô. Một người lặng lẽ đi tất, người kia lặng lẽ mặc áo. Mưa nói tạnh là tạnh, sấm chớp cũng biến mất. Sau cơn ồn ào, núi rừng trở lại yên bình. Mọi thứ im lìm, Thiệu Thần dập tắt đống lửa, treo lại đèn pin ở chỗ cũ. Rồi hai người rời khỏi ngôi nhà gỗ, đi về phía chiếc xe máy bên đường. Trên yên xe đọng một vũng nước, anh lau qua hai lần. Đi thôi, không thì lát nữa lại đổ mưa. Minh Vy lặng lẽ ngồi lên yên sau. Cô khẽ nghiêng người về phía trước, cánh tay vòng qua eo anh, tay trái nắm lấy cổ tay phải, má cô áp nhẹ vào vai rộng của anh. Thiệu Thần khựng lại một chút, nói, phía sau có tay vịn. Cô không nhúc nhích. Minh Vy, chỉ một lúc thôi. Giọng cô thì thầm, nhẹ nhàng như trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Thật yếu ớt và đáng thương. Thiệu Thần im lặng hồi lâu, không biết là mềm lòng hay bất lực. Không trách móc cô nữa, cũng không từ chối. Khởi động xe và tiếp tục lên đường. Bóng cây đen xì và dãy núi mờ mịt lướt qua trước mắt. Tóc cô bay tán loạn, trong rừng tối chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn xe. Minh Vy buồn ngủ, rất buồn ngủ, cánh tay ôm lấy anh không nới lỏng. Cô ôm chặt, cơ thể ép sát vào lưng anh, hoàn toàn tin tưởng anh. Thiệu Thần, em mong con đường này không có điểm dừng. Cứ chạy mãi như vậy, đêm cũng đừng sáng, cô muốn cùng anh ẩn mình trong bóng đêm. Không ai phát hiện, chỉ có hai người họ. Nhưng tiếc là con đường có điểm dừng, xe cũng phải dừng lại. Tầm nhìn dần mở rộng, trái tim cô từ từ chìm xuống. Thiệu Thần đưa cô đến bến xe dưới chân núi. Minh Vy muốn giả vờ ngủ, chỉ hoãn vài giây rồi mới từ từ buông tay ra, buồn bã rời khỏi yên xe. Thiệu Thần nhìn cô, em có thể tự chăm sóc bản thân, đúng không? Cô biết anh sắp rời đi, gật đầu buồn bã, trong lòng như có một vết cát, máu đỏ rỉ ra. Thiệu Thần cảm thấy tức ngực, hít sâu một hơi, má Minh Vy ngứa ngáy. Cô đưa tay vén tóc ra sau tai, vô tình chạm vào dái tai, động tác khựng lại. Có chuyện gì sao? Khuyên tai của em mất rồi. Anh nghe vậy nhìn lại, thấy cô chỉ còn một chiếc khuyên tai hình con rắn xanh. Em có biết rơi ở đâu không? Chắc là ở ngôi nhà gỗ. Minh Vy lắc đầu. Thôi kệ đi, trời tối đen như mực, không thể quay lại tìm được. Thiệu Thần không nói thêm gì, quay đầu xe trở lại nhà trọ. Minh Vy nhìn theo bóng anh dần biến mất trong màn sương đêm. Trái tim cô cũng bay theo. Gạch nối chấm, đêm đó cô ngủ không yên, chìm vào những giấc mơ hỗn loạn. Sáng hôm sau bị điện thoại bên gối đánh thức, Minh Vy cảm thấy đầu đau như búa bổ, giọng nói cũng khàn đặc. Alo, cô Minh. A Vân luôn điềm tĩnh nay lại hiếm khi hoảng loạn. Vừa nãy có người đến quán gây rối. Có chuyện gì vậy? Tối qua Tiểu Hồng trực ca đêm, khi đang sắp xếp kệ hàng thì bị một tên say xỉn sàm sỡ mông. Người đó là cư dân gần đây, thường xuyên đi qua. Thấy Tiểu Hồng né tránh, ông ta còn chửi bới cô ấy bằng những lời lẽ thô tục. A Vân nén giận nói, Tiểu Hồng khóc suốt đêm, không dám nói với ai. Sáng nay khi tôi vừa mở cửa tiệm, không biết vì sao, vợ của tên say xỉn đó xông vào làm loạn, nói Tiểu Hồng quyến rũ chồng bà ta, rồi xả đủ thứ giận dữ lung tung. Bà ta còn đe dọa tôi, nói rằng mỗi lần thấy chúng tôi là sẽ chửi, mỗi ngày đi qua đều sẽ nhổ nước bọt vào cửa tiệm. Minh Vy ngồi dậy, dùng lực ấn vào thái dương, giọng nói trầm ngâm, bây giờ tôi sẽ qua đó, gọi Tiểu Hồng lên, lát nữa tôi sẽ dẫn cô ấy đi báo cảnh sát. Nhưng cô ấy không muốn gây chuyện, đây là bảo vệ quyền lợi của mình, không phải gây chuyện, bảo cô ấy đừng sợ. Minh Vy kiểm tra camera an ninh tối qua, đúng như A Vân đã nói. rõ ràng ghi lại cảnh một người đàn ông say rượu sờ mông Tiểu Hồng, khiến cô sợ hãi lùi lại, rồi còn bị chửi rủa bằng những lời lẽ thô tục. Sau đó, sáng nay một người phụ nữ trung niên to béo đã xông vào cửa tiệm làm loạn. Không quan tâm chồng bà ta quấy rối ai, bà ta bắt đầu tấn công A Vân một cách điên cuồng. Ngay cả Minh Vi, dù không có mặt, cũng không thoát khỏi bị chửi bới. Chủ tiệm của các cô chắc chắn không phải người tử tế. Trẻ như vậy mà đã có thể mở được tiệm, không biết tiền từ đâu ra. Minh Vi dẫn Tiểu Hồng và A Vân đến đồn cảnh sát báo án. Tiểu Hồng liên tục khóc. Cô ấy rời quê ra ngoài làm việc một mình, lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, lúc đó không dám phản kháng. Khi về gọi điện cho bố mẹ thì bố mẹ chỉ bảo cô từ nay cố gắng cẩn thận hơn. Ngoài xã hội loại người như vậy không thiếu, gặp phải là chuyện không thể tránh khỏi, cứ coi như là chó điên, không cần để tâm, hay là thôi đi. Cô Minh, Tiểu Hồng sợ hãi, không muốn gây rắc rối. Có thể báo cảnh sát cũng không có tác dụng gì. Dù sao vài ngày nữa em cũng về quê rồi. Minh Vi bình tĩnh nhìn cô. Lần này em chọn nhẫn nhịn, lần sau cũng sẽ nhịn. Không sợ uất ức mà sinh bệnh à? Hãy can đảm lên, tôi sẽ giúp em, đừng sợ. Tiểu Hồng cúi đầu đi theo sau Minh Vi. Sau khi làm xong biên bản, nhận được giấy xác nhận, Minh Vi và A Vân đưa Tiểu Hồng về nhà trọ, sau đó quay lại tiệm tạp hóa. Gần trưa, chồng của A Vân mang cơm trưa đến cho cô. Hai vợ chồng ngồi ăn cơm hộp trước chiếc bàn nhỏ ở cửa tiệm. A Vân dùng khăn ướt lau mặt cho chồng, động tác như đang lau cho một con gấu vụng về. Còn chồng cô thì lo lắng gắp thức ăn cho cô, gắp từng muỗng thịt kho tàu lớn chất lên cơm. A Vân vừa tức vừa buồn cười, liền vỗ tay anh ta ngăn lại. Minh Vi pha một bát mì ly, cảm thấy khẩu vị nhạt nhẽo, không ngon miệng. Ăn xong cơm trưa, người chồng thật thà ấy vội vàng đi giao hàng tiếp. A Vân dọn dẹp bàn ghế xong quay vào. Minh Vi thuận miệng hỏi, ngày nào anh ấy cũng đến đây ăn trưa với cô à? A Vân nói, cũng không phải ngày nào, có lúc bận quá còn chẳng kịp ăn cơm. Minh Vi lại hỏi, cảm giác kết hôn thế nào? A Vân ngớ người một chút, rồi cười nói, cảm giác của gia đình thôi. Cô và chồng gặp nhau như thế nào? Chúng tôi gặp nhau khi đi làm. Minh Vi chống cằm, kể cho tôi nghe quá trình hai người đến với nhau đi. A Vân có chút ngại ngùng, mặt đỏ lên, lúc đó chúng tôi làm việc trong một xưởng lắp ráp. Anh ấy đến muộn hơn tôi 2 tháng. Anh ấy là một người rất kỳ lạ. Chỉ biết cắm đầu làm việc, không nói chuyện với ai. Làm việc rất chăm chỉ, một mình làm công việc của 3 người. Mọi người đều cười thầm sau lưng anh ấy. Tôi cũng thấy anh ấy hơi ngố, nhưng rất đáng tin cậy. Minh Vi nghĩ, hai người chăm chỉ, đáng tin cậy đã đến với nhau. Gia cảnh anh ấy không tốt, bố mất sớm, mẹ thì bệnh tật, dưới còn có em trai, em gái đang đi học, mọi thứ đều trông cậy vào anh ấy. Tôi cũng đã do dự về vấn đề thực tế khi quyết định ở bên anh ấy. Nhưng có một năm Tết tôi về quê anh ấy, gặp gỡ gia đình, mẹ anh ấy rất hiền hậu, em trai em gái cũng hiểu chuyện, đối xử với tôi rất tôn trọng, họ hàng xung quanh cũng hòa thuận, rất thân tình. Tôi rất thích bầu không khí đó, nên quyết định sẽ cùng anh ấy xây dựng gia đình. Minh Vi lắng nghe say sưa. Bố mẹ cô có phản đối không? Có, họ phản đối kịch liệt. A Vân lắc đầu cười cay đắng. Nhà tôi cũng không khá giả gì, lại tìm một người còn nghèo hơn. Bố mẹ tôi không đồng ý, thậm chí còn muốn từ tôi. Minh Vi nín thở một lúc, rồi sau đó thì sao? A Vân cười nhẹ, nhưng nụ cười mang theo chút buồn bã. Tôi vẫn quyết tâm ở bên anh ấy. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn. Sau một thời gian, bố mẹ tôi cũng dần chấp nhận. Thấy anh ấy là người đàn ông tốt, biết lo toan, chăm chỉ làm việc, không phải là loại người lông bông không biết lo cho gia đình. Minh Vi nghe đến đây, cảm thấy có chút xúc động. Câu chuyện của A Vân khiến cô suy nghĩ về cuộc sống và những quyết định của mình. A Vân, mặc dù xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, nhưng cô ấy đã tìm được một người bạn đời đáng tin cậy và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Điều đó khiến Minh Vi tự hỏi liệu cô có đang sống một cuộc đời thực sự ý nghĩa hay không? Cô có hối hận không? Minh Vi hỏi nhỏ, A Vân lắc đầu, ánh mắt sáng lên, không, không bao giờ, mỗi ngày trôi qua, tôi đều thấy mình đã lựa chọn đúng, chỉ cần anh ấy ở bên tôi, dù khó khăn đến mấy tôi cũng không sợ. Minh Vi im lặng, suy nghĩ về những lời của A Vân. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp, nhưng cũng có chút trống trải. Liệu có ai trên thế gian này có thể cho cô cảm giác như vậy không? A Vân thấy Minh Vi đột nhiên trầm tư, khẽ cười. Cô Minh, đừng nghĩ quá nhiều. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng chỉ cần ta biết mình muốn gì và tin tưởng vào quyết định của mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Minh Vi khẽ gật đầu, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Cô quyết định sẽ không để những chuyện phiền phức xung quanh ảnh hưởng đến mình. Chúng ta cứ sống thật tốt, mọi chuyện khác rồi sẽ qua. A Vân nói tiếp, như một lời động viên gửi đến Minh Vi, nhưng cũng là tự nhắc nhở bản thân. Trong lòng Minh Vi, dường như đã nhen nhóm một tia sáng, nhắc nhở cô về ý nghĩa thực sự của cuộc sống và sự quan trọng của việc tìm thấy người mà mình có thể tin tưởng và dựa vào. Bất kể những khó khăn nào xảy ra. Cách chương.